Ta cũng vậy, a của ta thị trưởng mặt mũi cũng không nên dụng. Như vậy đi nối. Không chuyển. Thủy tại chuyển cuối cùng một ngày sẽ gặp lại thời điểm ngươi hay nhịn một chút. Một ngày nào. Đó sẽ làm ngươi hết giận. Thị trưởng thanh âm có điểm âm lãnh. Có thể ở trong. Quan trường. Hỗn người hơn nữa giống hắn như vậy lăn lộn một cái chính sảnh thị trưởng hắn. Trong bụng. Nhiều ít là có thể chống thuyền. Ý của ngươi là. Hoa để ý nghe hiểu. Thị trưởng ta nhưng là phải nhìn ngươi. Nếu ngươi. Không giúp được ta, ta nhưng là phải đem hoa mỹ sản nghiệp dời đi. Thị trưởng vỗ vỗ hoa để ý bả vai hoa động, ngươi còn chưa tin ta sao? Tuy rằng, lần này ngươi, tổn thất một vài tiền nhưng con của ngươi còn tại về sau tái chậm rãi tính này. Trướng đi sao? Hảo ta nghe lời ngươi. Hôm nào ta mời ngươi ăn cơm chơi đùa. Hoa để ý gật gật. Đầu sau đó, mang theo hộ vệ của mình đi ra thị chính phủ. Hoa để ý vừa định trên của mình xe đẩy phía trước đi tới một người. Hoa để ý 6. Cái bảo tiêu. Lập tức đem hoa để ý cấp vây lại, sau đó cảnh giác địa nhìn người nam nhân kia. Nam kia người mỉm cười nói, hoa động nhĩ hảo, ta là Tương thị tập đoàn Tương. Viêm chủ tịch bí. Thư chúng ta Tương động có chuyện tìm hắn ngươi. Hoa để ý trong lòng không khỏi sửng sốt, Tương thị tập đoàn cũng không phải là tập đoàn đây. Chính là tại tiết kiệm lý nổi danh tập đoàn, hơn nữa Tương thị tập đoàn thực lực. Có thể nói là so với Hoa Mỹ tập đoàn lớn hơn thập bội tám lần. Người này hắn dường như là gặp qua. Là Tương. Viêm bí thư. Các ngươi Tương động ở nơi nào? Nếu quả thật là Tương Viêm tìm. Chính mình Hoa. Để ý là không nghĩ sai thất một cái cơ hội. Có thể tính là Tương Viêm không tìm chính mình nói chuyện làm ăn mọi người giao. Một người. Bằng hữu cũng là có chỗ tốt. Bởi vì Hoa để ý nghe nói Tương Viêm lại là cùng Trung Ương lãnh. Đạo có quan hệ này quan hệ cũng không a. Có như vậy quan hệ làm lên sinh ý qua. Nhất định là. Như cá gặp nước, trách không được Tương thị tập đoàn cường đại như vậy. Chúng ta Tương động tự ở phía trước trong xe, hắn muốn mời ngươi ăn một cái cơm. Rau dưa. Không biết Hoa động có thể hay không đâu. Kỳ bí thư đối Hoa để ý cười nói. Ta có khoảng không, ta có khoảng không. Hoa để ý liều mạng gật đầu. Hắn lại. Không phải. Người ngu đương nhiên là sẽ không cự tuyệt cái này hay cơ hội nhận biết Tương Viêm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1498 chương cấu kết với nhau làm việc xấu. Đệ 1498 chương cấu kết với nhau làm việc xấu. Bí thư nói kia thỉnh Hoa động đi theo xe của chúng ta. Nói xong bí thư tự đi phía trước mặt đi đến hắn lên phía trước trên. Đường sau xe kia. Xe tự chậm rãi mở. Hoa để ý vội vàng lên xe của mình đối lái xe nói mau cùng phía trước xe, nếu cùng đã đánh mất. Ta ngựa trên khai trừ ngươi. Tương Viêm xe tại Hoa Mỹ khách sạn ngừng lại, sau đó Tương Viêm mọi người xuống. Xe đi đến. Bên trong mặt khách sạn đi vào. Bọn họ dường như không nhận biết Hoa để ý dường. Như chỉ là vào chính mình đặt phòng. Chỉ là vừa mới cái kia cái bí thư giữ lại dường như đang chờ Hoa để ý. Dường như Hoa để ý chứng kiến Tương Viêm qua rượu của mình phòng trọ, hắn cũng không lo lắng như vậy. Dù sao đây là địa bàn của mình, hơn nữa Tương Viêm tìm chính mình không nhất định là xấu sự. Cái kia bí thư chứng kiến Hoa để ý đi tới, hắn nhỏ giọng nói, Hoa động Tương động đã tại 508. Phòng chờ ngươi, bởi vì Tương động suy nghĩ một mình gặp ngươi, người của ngươi có thể không đi lên sao? Hảo ta hiện tại tự trên mình đi. Hoa để ý gật gật đầu, hắn có điểm kỳ quái. Tương Viêm thần bí. Như vậy tìm mình rốt cuộc là vì chuyện gì? hắn xoay người đối hộ vệ của mình. Nói các ngươi, ở dưới mặt chờ ta đi sao chính mình đi lên. Hoa để ý vào 508 phòng liền chứng kiến Tương Viêm một người ngồi ở chính vị trên. Ăn trà cái. Kia nhàn nhã bộ dáng dường như tại trong nhà của mình giống nhau. Hoa để ý nhận. Ra Tương Viêm tuy rằng hắn chưa cùng Tương Viêm chính thức đã gặp mặt nhưng lúc trước tại Tiết Kiệm Lý. Một vài tụ hội gặp qua Tương Viêm. Tương Động Nhĩ Hảo hôm nay nhìn thấy ta và ngươi cao hứng phi thường. Hoa để ý. Vội vàng. Hướng Tương Viêm bôn qua tới là tốt rồi, giống hài tử thấy nương giống nhau. Hoa để ý huynh đệ a, ngươi không nếu như vậy bảo ta thôi, ngươi nếu để mắt ta gọi ta một tiếng. Viêm ca. Tương Viêm nắm Hoa để ý tay cười nói. Hảo Viêm ca, hôm nay ta mời ngươi ăn cơm ta vẫn muốn cùng ngươi hảo hảo họp gặp. A Hoa. Để ý chứng kiến Tương Viêm đối với mình thân thiết, hắn biết hôm nay Tương Viêm tìm đến mình là chuyện tốt không phải là chuyện xấu. Tương Viêm đem Hoa để ý kéo đến một bên ngồi xuống qua. Hoa để ý huynh đệ ngươi tự không nên khách khí, cơm này ai thỉnh đều không sao cả. Ở trong mắt của chúng ta, cơm này tiền hoàn toàn cũng không phải là tiền. Hoa để ý gật đầu, đúng đúng, Viêm ca hôm nay tìm ta không biết có cái gì sai phái đâu. Hoa để ý vẫn có chút lo lắng, giống Tương Viêm người như vậy là vô sự không trèo lên tam bảo điện. Người cũng không có cái gì đại sự, là ta muốn tìm ngươi hợp tác vài cái hạng mục chúng. Ta Tương thị tập đoàn tại Mơ thị mấy tên kia hạng mục suy nghĩ tìm các ngươi Hoa Mỹ tập đoàn hợp tác xuống. Tương Viêm nói. Thực thật vậy chăng? Hoa để ý cao hứng địa đứng lên. Hôm nay hắn là đi cái gì? Cứt chó vận a. Hôm qua mới không thấy 6 tỷ, hôm nay lại đổi lấy mấy trăm triệu công trình hạng. Một, đương nhiên là thật sự. Tương Viêm trịnh trọng gật đầu. Hoa lý thuyết nói, Viêm ca lời nói thành thật nói đi, sao ta có chút không thể tin được giống này. Vài cái hạng mục suy nghĩ theo các ngươi hợp tác người một bó to, làm sao ngươi sẽ nghĩ tới tìm ta đâu. Tương Viêm dừng một chút, nhẹ nhàng mà nâng chung trà lên chậm rãi uống một ngụm. Mới lên tiếng, Hoa để ý huynh đệ ta cũng lời nói thật nói đi, ngày hôm qua ngươi chuyện của con ta cũng đã được nghe nói, ta cho ngươi không đáng giá, cứ như vậy bị người gõ 6 tỷ, hơn nữa vẫn bị Trần Thiên Minh kia tên lưu manh chèn ép. Hoa để ý không nghe hoàn hảo, vừa nghe tự phát hỏa hôm qua thiên chuyện tình rất để hắn sinh khí. Hắn dùng lực địa chụp một lần cái bàn tức giận nói, Viêm ca việc này ta khí a không phải tiền vấn đề, chủ yếu là khí nuốt không trôi. Cứ như vậy gõ ta 6 tỷ, hơn nữa còn không có biện pháp cái kia loại. Đúng rồi, Viêm ca cũng nhận biết Trần Thiên Minh sao? Nhận biết, ta cùng hắn cũng có cừu cho nên ta mới tới tìm ngươi. Địch nhân địch, nhân là bằng. Hữu lời này ngươi hẳn là biết đi, sau đó cũng là ta muốn giúp nguyên nhân của ngươi. Tương Viêm chính sắc nói. Hoa để ý hiểu trách không được Tương Viêm sẽ giúp mình, nguyên lai là còn là bởi vì Trần Thiên Minh nguyên nhân. Xem ra chính mình là nhân họa đắc phúc a. Viêm ca, nếu Trần Thiên Minh là cựu nhân của ngươi, ngươi vì cái gì không đem hắn ban thật, lấy thực lực của ngươi hoàn toàn là không có vấn đề. Hoa để ý nghĩ đến Tương thị tập đoàn thực lực hoàn toàn có thể đối phó Trần Thiên Minh, hơn nữa Tương Viêm cùng Tiết Kiệm Trung ương lãnh đạo đều có quan hệ. Ai, Hoa để ý huynh đệ a, ngươi có điều không biết, này Trần Thiên Minh cũng không đơn giản. Bằng không hắn ngày hôm qua cũng không dám đối ngươi như vậy, hắn chỉ cần có đạo lý liền thị trưởng cũng không sợ. Tương Viêm thở dài một hơi nói. Không thể nào. Trần Thiên Minh lợi hại như vậy. Hoa để ý chấn động, hắn còn muốn tìm cơ hội thể hiện thật Trần Thiên Minh, nhưng nghe Tương Viêm nói như vậy dường như Tương Viêm cũng không dám động đến hắn. Tương Viêm nói Trần Thiên Minh có Tam Giang công ty mỹ nhân tập đoàn khách sạn Huy Hoàng cùng với Yên Tĩnh bảo toàn. Ngươi nói này Tam Giang công ty có na một gian là Nhược Tiểu chính là Hoa Để Ý. Vừa nghe sắc mặt tái nhợt, hắn biết mỹ nhân tập đoàn khách sạn Huy Hoàng cùng với Yên Tĩnh bảo toàn lợi hại chính là mỹ nhân tập đoàn tư chất sản cũng không dừng lại. 10 tỷ cụ thể có nhiều ít cũng chỉ có lão bản của bọn hắn biết. Khách sạn Huy Hoàng là một cái cao tiêu phí địa phương, nơi đó kiếm tiền dễ dàng đắc tự như uống nước sôi. Yên Tĩnh, Yên Tĩnh bảo toàn người ở bên trong võ công cao cường, đây chính là không thể trêu vào. Hoa Thế Thông, cái kia thằng nhóc là chuyện gì xảy ra? Như thế nào tham gia người như vậy? Viêm ca, mỹ nhân tập đoàn khách sạn Huy Hoàng cùng với Yên Tĩnh bảo vệ, tất cả đều là thuộc loại một người. Hoa Để Ý còn có chút không thể tin được chính là chỗ này Tam Giang công ty gì một gian công ty khiến cho người sợ, hơn nữa Tam Giang đều là Trần Thiên Minh. Cái kia chính mình còn làm sao báo cường a? Trách không được Trần Thiên Minh mang đến người lợi hại như vậy, hộ vệ của mình không là đối thủ của bọn họ. Là Hoa Để Ý huynh đệ, đây là tin tức, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Bằng không ta sáng sớm tự thể hiện rụng Trần Thiên Minh còn có thể để hắn sống đến ngay lúc đó có ở đây không? Tương Viêm âm sâm sâm nói. Ở 1488 chương có điểm mâu thuẫn, nghe được Trần Thiên Minh nói ra màu đẩy mạnh tiêu thụ Liêm Tiểu Tây mặt có điểm đỏ. Vừa rồi là công tác, nàng không có cảm thấy được cái gì, hiện tại đã không phải là đang làm việc, nàng có điểm thẹn thùng. Tiên sinh, ta cũng không có cách nào, chúng ta đương người bán hàng đúng là dựa vào trích phần trăm quá ngày. Ta không có trách, ta và ngươi rất thưởng thức của ngươi đẩy mạnh tiêu thụ. Trần Thiên Minh cười nói, ngươi hãy làm cho thật tốt nhé, chỉ cần ngươi có năng lực nhất định sẽ trở nên nổi bật. Phùng Vân tại Trần Thiên Minh phía sau yên lặng địa nhìn hắn, nàng ngay lúc đó hắn dường như cũng không có giống Phương Thúy Ngọc sợ nói như vậy hắn căm ghét như kẻ thù yêu trợ giúp người, hơn nữa cũng không có bởi vì chính mình có bản lĩnh loạn khi dễ người. Chẳng lẽ là san biết tỷ sai lầm rồi? Phùng Vân dùng sức địa vẫy một lần đầu, nàng suy nghĩ đem đầu của mình vậy thanh tĩnh, nhưng cảm giác hay ý nghĩ rất hôn mê nhưng lại rất đau. Chính cô ta cũng không biết vì cái gì chỉ cần là nàng nghĩ Trần Thiên Minh chuyện xấu đầu của nàng tự phi thường thanh tĩnh. Nếu nghĩ Trần Thiên Minh thật là tốt kia đầu của nàng cũng rất hôn mê, có điểm tiềm thức địa phản kháng Trần Thiên Minh hảo hảo giống trong ớt ở chỗ sâu. Trong có loại thanh âm không ngừng mà nói với nàng Trần Thiên Minh là người xấu, nhất định phải giết hắn rồi. Phùng Vân Na Tri đạo Phương Thúy Ngọc thông qua hương khống chế đến nàng. Trong ớt ở chỗ sâu trong ý thức, chỉ cần nàng tưởng tượng Trần Thiên Minh thật là tốt đầu của nàng sẽ rất hôn mê rất đau. Dường như nàng suy nghĩ Trần Thiên Minh là một người tốt là quyết định sai lầm. Hơn nữa Phương Thúy Ngọc còn tại Phùng Vân trong đầu hạ á niệm nàng chứ sẽ thức Phương Thúy Ngọc. Phương Thúy Ngọc theo lời đều là đối với Phùng Vân, lại dùng lực địa quơ quơ đầu, nàng không dám còn muốn đầu ớt của mình. Căn bản suy nghĩ không được đồ vật này nọ, chỉ cần mình ấm Phương Thúy Ngọc theo như lời nói đi làm đầu của nàng cũng sẽ không như vậy. Tiên sinh cảm ơn, ta và ngươi còn không biết như thế nào xưng hô ngươi sao? Liêm Tiểu Tây ngượng ngùng hỏi Trần Thiên Minh. Ta gọi là Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh cười cười. Liêm Tiểu Tây nói, Trần tiên sinh ta không biết như thế nào cảm tạ ngươi. Liêm Tiểu Tây vốn suy nghĩ có cơ hội thỉnh Trần Thiên Minh ăn cơm rau dưa cảm tạ một lần, nếu không phải Trần Thiên Minh hỗ trợ nàng có thể hiện tại đã bị mất phần này hảo công tác, chớ đừng nói chi là có thể lên làm nơi này quản lý. Phùng Vân chứng kiến phía trước xinh đẹp Liêm Tiểu Tây suy nghĩ cuống quýt lấy Trần Thiên Minh, nàng cảm giác mình trong lòng không khỏi tê rần. Nàng cảm thấy được Trần Thiên Minh dường như là đồ đạc của mình, dường như không thể để cho người khác lây dính. Vì thế nàng tiến lên ôm Trần Thiên Minh cánh tay, Thiên Minh ca chúng ta không phải phải về nhà sao? Nói xong nàng dường như thị uy, dường như hướng Liêm Tiểu Tây ám chỉ. Thông minh Liêm Tiểu Tây làm sao nghe không rõ Phùng Vân lời nói. Nàng đối Phùng Vân cười cười, nàng cũng có tự mình hiểu lấy, giống Trần Thiên Minh như vậy có bối cảnh người không phải nàng cô gái như thế có thể leo lên. Tiểu thư ta đi giúp các ngươi đem trướng cấp kết liễu. Liêm Tiểu Tây chỉ có thể là làm việc này. Liêm Tiểu Tây cầm Trần Thiên Minh hóa đơn cấp quầy kết một lần, sau đó Trần Thiên Minh dụng ngân hàng thẻ vàng trả tiền. Dù sao những hàng hóa này thương trường là có thể phụ trách đưa về nhà, Phùng Vân cũng không lo lắng. Thiên Minh ca chúng ta đi ăn một chút gì đi, sao ta cảm giác ta đói bụng. Phùng Vân lôi kéo Trần Thiên Minh cánh tay làm nũng, Trần Thiên Minh lại cảm thấy tới rồi một cổ mềm mại ép chặt chính mình. Hảo chúng ta đi thôi. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Đa Linh ngươi cứ như vậy buông tha người nam nhân kia sao? Xinh đẹp nữ nhân đối hoa thế. Thông tác kiều vừa rồi Trần Thiên Minh để vẫn cao cao tại thượng, nàng đã đánh mất thể diện. Nàng cầm Trần Thiên Minh không có cách nào, đành phải dựa vào hoa thế thôn. Hừ, đều là ngươi này yêu làm náo động nữ nhân chọc phải họ. Hoa thế thôn trắng xinh đẹp nữ nhân liếc mắt một cái. Xinh đẹp nữ nhân ủi khuất nói ta cũng không muốn A Đa Linh, chỉ cần ngươi cho ta hết giận. Ngươi muốn như thế nào đối với ta đều được. Xinh đẹp nữ nhân đang nhớ lại hoa thế thôn cái kia đặc thù ham. Ngươi là nói ngươi có thể cho ta chơi lộ đích của ngươi. Hoa thế thôn cao hứng nói kỳ thật hắn làm sao cứ như vậy buông tha Trần Thiên Minh đâu. Hắn đang muốn kế hoạch cấp Trần Thiên Minh trầm trọng đã kích Hoàng Hà Mẫn là Trần Thiên Minh nữ nhân. Nếu đem Hoàng Hà Mẫn cấp lên hắc hắc này so với đánh Trần Thiên Minh một chút rất tốt. Ân, ngươi muốn như thế nào tự như thế nào. Xinh đẹp nữ nhân khẽ cắn môi, chỉ cần có thể trả thù Trần Thiên Minh mình coi như vài ngày không tạo nên giường thì sao đâu. Hảo bảo bối ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Hoa thế thôn cười âm hiểm, kỳ thật đã thiết kế trả thù Hoàng Hà Mẫn đây chính là nhất tiễn song điêu cơ hội tốt. Xinh đẹp nữ nhân cao hứng nói Đa Linh ngươi đối với ta thật tốt. Đi chúng ta đi một khác gia thương trường mua quần áo, dù sao mơ thì không chỉ một nhà mỹ nhân trang phục công ty. Hoa thế thôn nói mỹ nhân trang phục công ty quần áo chính là không giống người thường, rất nhiều là lần nước nhập khẩu thưởng thức rất cao trang phục cho. Nên nữ nhân của hắn thích ở trong này mua quần áo. Hảo chúng ta đi một khác gia mỹ nhân trang phục thương trường mua quần áo. Xinh đẹp nữ nhân gật gật đầu. Nàng cũng thì thích kia mấy bộ nội y, nàng là không nghĩ tại mỹ nhân trang phục thương trường mua, nhưng tại cái khác thương trường là không có loại này quần áo. Phùng Vân lôi kéo Trần Thiên Minh đi đối diện một nhà cơm tây phòng trọ. Đây là một gia mới mở cơm tây trong điếm, sinh ý không thật là tốt, thư thớt địa có mấy người khác. Nhân, ngươi thích ăn cơm tây à? Trần Thiên Minh cười hỏi Phùng Vân. Là à, ta nghe người ta biện hộ cho lữ ăn cơm tây là phi thường hữu tình điều. Phùng Vân cười nói bởi vì nàng đọc sách không nhiều lắm cho nên đối với tư tưởng gì đó chỉ là nghe người ta nói mà thôi. Hơn nữa nàng cũng không biết như thế nào để Trần Thiên Minh thiết chính. Mình những điều này là do Phương Thúy Ngọc dạy của nàng. Để Trần Thiên Minh mua quần áo, lại đi cơm tây phòng trọ ăn một chút cơm tây này hết thảy cũng có thể để Trần Thiên Minh thiết nàng. Trần Thiên Minh chính xác nói Tiểu Vân ngươi không nếu như vậy ta thật sự chức đem ngươi là muội muội của ta ngươi về sau hội ngộ trên một cái phi thường tốt nam thanh niên hoặc là đến. Lúc đó ta giúp ngươi giới thiệu xuống. Phùng Vân nhẹ nhàng lắc đầu không là ta thích ngươi. Có thể tính là ngươi hiện tại không thích. Ta cũng sẽ không buông tha. Nói xong Phùng Vân ngồi ở một cái trung gian. Trên bàn cơm. Trần Thiên Minh cũng ngồi ở đối diện. Vốn phía dưới kia hai người thủ hạ đạt được thành tựu. Nhưng Phùng Vân nói nàng thầm nghĩ quá hai người thế giới không cho kia hai người thủ hạ đi lên. Nơi này bài trí đơn giản nói là cơm tây phòng trọ nhưng cũng chỉ là dụng một vài tấm ván gỗ. Cách ly mở bên trong nam người bán hàng chiếm đa số bên cạnh vài cái khách nhân đang ở. Không nhanh không chậm địa ăn ngư bới ra. Thiên Minh ca ta muốn 1/7 thành 9 ngư bới ra ngươi giúp ta điểm. Một lần ta muốn trên toilet. Phùng Vân vừa nói vừa đứng lên sau đó hướng bên kia toilet đi. Đến nàng. Trước kia đã tới nơi này là Phương Thúy Ngọc đích thân mang nàng tới được cùng. Nàng phân tức nơi này vài chỗ làm cho nàng đem Trần Thiên Minh mang tại cái bàn này. Sau đó nàng tự phải rời khỏi chuyện còn lại tự giao cho Phương Thúy Ngọc. Tuy rằng Diệp Đại Vĩ một mà luôn mãi địa để Phương Thúy Ngọc không cần một mình hành động hết thảy nghe chỉ huy của hắn. Nhưng là Phương Thúy Ngọc nghĩ giết cha giết huynh chi cừu làm sao dễ dàng như vậy an tâm đi các Diệp Đại Vĩ chỉ huy đâu. Cho nên Phương Thúy Ngọc để Phùng Vân đem Trần Thiên Minh mang quá tới nơi này nàng mang theo một đám thủ hạ tập kích Trần Thiên Minh. Nàng cũng không tin chính mình mang theo mười mấy người vẫn không thể giết Trần Thiên Minh một người. Nếu như là bình thường Trần Thiên Minh bên người nhất định sẽ có không ít cao thủ bảo tiêu. Nhưng có Phùng Vân chu toàn Trần Thiên Minh không có bảo tiêu đây là một cái phi thường tốt cơ hội. Vì sợ ngộ thương Phùng Vân Phương Thúy Ngọc để Phùng Vân đi trước buồn vệ sinh. Sau đó nàng liền mang theo thủ hạ dép đi lên. Phùng Vân đi vào toilet giữ cửa mở trên tiếp theo nàng phải dựa vào tại cạnh cửa. Vô lực địa nhắm mắt lại. Nàng biết chỉ cần mình đóng cửa lại Phương Thúy Ngọc bên kia sẽ bắt đầu động thủ. Chẳng lẽ Trần Thiên Minh cứ như vậy đã chết? Phùng Vân bị tổn thương tâm địa. Nghĩ nàng. Nghĩ đến này đoạn ngày Trần Thiên Minh cùng với này yên tĩnh bảo toàn. Công ty đại ca. Ca nhóm đối với mình dốc lòng chiếu cố bọn họ vẫn nhân nhượng mình coi như chính. Mình gây. Chuyện bọn họ hay là đang phía sau xử lý chính mình chọc phải chuyện tình cũng. Không có trách. Tự trách mình. Đặc biệt Trần Thiên Minh lần trước hắn ở Kinh Thành không để ý tánh mạng địa cứu. Mình mà đã. Biết lần lại cùng sanh biết tỷ cùng nhau ám sát hắn. Phùng Vân do dự. Không. Trần Thiên Minh. Hại chết ca ca của mình còn hại chết sanh biết tỷ ba ba cùng với ca ca hắn là. Một cái đại người. Xấu. Tại Phùng Vân trong lòng lại có một cái dường như là nàng thanh âm của mình. Tại vang lên. Mâu thuẫn Phùng Vân không biết như thế nào cho phải nàng hiện tại đầu đau quá. Hảo hôn mê. Dường như có hai cổ tư tưởng tại trong ớt của nàng tranh đoạt đấu tranh một cổ. Tư tưởng nói. Trần Thiên Minh đối với mình tốt như vậy đã biết dạng giết hắn hẳn là sao? Một. Cổ tư tưởng là. Trần Thiên Minh hẳn là giết Hảo Hảo phối hợp sanh biết tỷ tập kích. thống khổ. Phùng Vân không biết như thế nào cho phải, nàng gắt gao địa ôm đầu óc của mình ngồi chồm hổm trên mặt đất hơi hơi sợ run. Tiên sinh, ngươi muốn ăn điểm gì? Một cái nam đại ứng với sinh đi đến Trần Thiên Minh bên người cười nói. Hắn cười như tắm gió xuân làm cho người ta nhìn đặc biệt thoải mái. Hai phần ngư bới ra, một phần bảy thành chín, một phần tám phần chín còn lại qua hai chén trà sữa. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói, dù sao hắn còn không có đói tùy tiện ăn một chút, ý tứ là được rồi. Tốt tiên sinh, 118 khối nam đại ướm với sinh đem hé ra đơn đặt lên bàn. Trần Thiên Minh kỳ quái, hiện tại tự trả thù lao sao? Không phải ăn xong lại cho sao? Nam đại ướm với sinh ngượng ngùng nói, ngượng ngùng tiên sinh, chúng ta nơi này có lúc có người chạy đơn cho nên lão bản nói trước trả tiền trở lên đồ vật này nọ. Hảo, Trần Thiên Minh vừa nói vừa bên nghiêng người thể tiếp theo từ sau trong túi quần xuất ra ví. Sau đó hắn mở ra ví cúi đầu chuẩn bị xuất ra 200 khối để đại ướm với sinh tìm linh. Đúng lúc này nam đại ướm với sinh ánh mắt biến đổi, mới vừa rồi còn vẻ mặt tươi cười hắn ngược trên trở nên âm sâm sâm. Hắn giơ tay lên hướng Trần Thiên Minh đầu đánh tới. Nhất thời nam đại ướm với sinh tay ra một cổ lực lượng cường đại theo tay hắn đánh hạ, chỉ cần tay hắn đánh vào Trần Thiên Minh trên đầu, Trần Thiên Minh nhất định sẽ xong đời. Ba nam đại ướm với sinh tay đánh đi xuống sau ra một đạo tiếng vang. Nam đại ướm với sinh là đánh vào Trần Thiên Minh đầu nơi đó, nhưng là hắn cảm giác được chính mình đánh tới thật là tốt, giống không phải Trần Thiên Minh đầu cái loại này có điểm mềm nhưng lại đánh bất quá đi. Cảm giác là tốt rồi, giống gặp cái gì phòng hộ cái lồng giống nhau. Nam đại ướm với sinh tập trung nhìn vào, quả nhiên tay của mình căn bản đánh không nổi nữa, chỉ là tại Trần Thiên Minh đầu ở mặt ngoài, hơn nữa hắn là biết đến chính mình bắn trúng, kỳ thật cũng không phải Trần Thiên Minh đầu mà là Trần Thiên Minh ra một tầng bảo hộ chân khí này. Chân khí tuy rằng không dày nhưng cường hãn đến làm cho hắn sợ hãi. Vị này đồng chí a, ngươi để làm chi a? Ta cũng không phải không để cho ngươi tiền, ngươi để làm chi đánh đầu của ta? Trần Thiên Minh đối nam đại ướm với nháy ánh mắt cười nói, hư tự chút bổn sự ấy muốn ám toán ta, ngươi còn nộm một chút. Trần Thiên Minh ở trong lòng nghĩ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ở bên kia ăn cái gì mấy nam nhân thân mình chợt lóm toàn bộ hướng Trần Thiên Minh bay tới, hơn nữa bọn họ vừa vặn tại chung quanh bốn phương tám hướng. Viêm ca, nghe ngươi nói như vậy Trần Thiên Minh thật là đáng sợ, ta sợ ta đấu bất quá hắn a. Hoa dùng thuốc lưu thông khí huyết nổi, hắn là một cái thức thời người không biết dùng quả trứng va chạm thạch đầu. Tương Viêm lại nhẹ nhàng mà chụp một lần Hoa để ý bả vai, Hoa để ý huynh đệ ta lần này gọi ngươi lại đây chính là cho ngươi không cần khinh suất. Không có việc gì, chủ yếu là ta đối phó Trần Thiên Minh, ngươi tại phía sau đi theo ta giúp một lần chuyện nhỏ là được rồi. Hoa để ý sợ hãi nói, Viêm ca, không phải ta diệt tự mình uy phong Trần Thiên Minh thật là đáng sợ, chính là yên tĩnh bảo toàn công ty những người hộ vệ kia, ta tự không phải là đối thủ của hắn. Ngươi có biết ta hiện tại cũng chỉ là có 18 bảo tiêu hay dụng số tiền lớn mời đi theo này, ngươi không cần lo lắng đối phó này sẽ người có võ công là không cần ngươi xuất thủ, tự nhiên sẽ có người động thủ. Ngươi chấp muốn đi theo ta cùng nhau thể hiện suy sụp mỹ nhân tập đoàn là được rồi. Tương Viêm âm hiểm cười, mỹ nhân tập đoàn hiện tại đã là đưa ra thị trường công ty, chỉ cần đã kích nó thị trường chứng khoán để nó phá sản là có thể thu mua. Bất quá bởi vì hiện tại mỹ nhân tập đoàn phía sau còn có mấy người tập đoàn công ty tại phía sau chống đỡ cho nên tài chính mới là chính yếu. Giống lần trước Tương Viêm muốn thu mua nhà cái tập đoàn chính là bị Trần Thiên Minh lợi dụng cái khác tập đoàn tư chất kim chống đỡ mới làm cho bọn họ bại hạ trận. Hiện tại có cơ hội như vậy, Tương Viêm đương nhiên là muốn đem Hoa Mỹ tập đoàn kéo qua. Tuy rằng Hoa Mỹ tập đoàn không phải rất lớn, chỉ có 100 tả hữu 100 triệu, nhưng có thể tại thời điểm mấu chốt giúp một lần vội. Hơn nữa Tương Viêm cũng sẽ từ địa phương khác tá tài, chính lại đây tìm cơ hội đem mỹ nhân tập đoàn cấp nút. Chỉ cần Trần Thiên Minh không có cường đại tư chất kim, hắn muốn bay lên cũng là khó khăn, dù sao hắn nuôi không ít người. Trần Thiên Minh, ngươi giết vợ ta để cổ đạo mới, ta nhất định phải ngươi chết đắc. Rất khó xem. Tương Viêm đối Trần Thiên Minh lại là hận đắc nghiến răng nghiến lợi. Hảo Viêm ca, ta nhưng là nghe lời ngươi, ngươi nhất định không cần hại huynh đệ. Ta a. Hoa để ý. Cười nói. Chỉ cần có thể đem Trần Thiên Minh cấp thể hiện thật, hắn tái tốn chút tiền cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa vừa rồi Tương Viêm nói muốn thể hiện thật mỹ nhân tập đoàn cùng với khách sạn Huy Hoàng, đến lúc đó chính mình có thể cũng có thể chia phần điểm suốt. Uống. Đây chính là kiếm tiền hảo sự chuyện. Ta sẽ không hại ngươi, Hoa để ý huynh đệ, ngươi yên tâm đi, đến lúc đó ngươi nghe. Ta là không, nhưng sẽ không để cho ngươi lỗ vốn, còn có thể cho ngươi tàn nhẫn có lời một số. Trần Thiên Minh gõ ngươi 6 tỷ, đến lúc đó ngươi có thể từ trên người hắn cầm lại 6 tỷ. Tương Viêm cười gian. Viêm ca, ta hôm nay kêu hai chai hảo tử hảo hảo với ngươi uống, vừa quát Hoa để ý yên tâm. Chỉ cần mình cùng Tương Viêm đứng ở cùng con trận tuyến trên kia là hắn có thể thăng chức rất nhanh. Trần Thiên Minh bọn họ về tới kinh thành, Tiểu Hồng cũng bắt đầu ở sở nghiên cứu lý tiếp tục công việc. Trần Thiên Minh trở lại kinh thành sau thời gian tìm La Kiện, lúc ấy hắn để La Kiện thay thế được đại đao giúp là có mục đích, là Phi Long giúp địa bàn quá nhỏ, muốn Dương cũng chỉ có mở rộng địa bàn. Vì thế Trần Thiên Minh để La Kiện lại đây khách sạn Huy Hoàng thấy mình. La Kiện, ngươi hiện tại ra sao? Trần Thiên Minh nhìn khí phách gió La Kiện nói. Lão đại, chúng ta đã hoàn toàn đã khống chế đại đao giúp địa bàn, hơn nữa trước kia thuộc loại đại đao giúp quan hệ chúng ta cũng đáp lên rồi. La Kiện cười nói. Dụng Trần Thiên Minh lời nói mà nói, tuy rằng Phi Long giúp thay thế đại đao giúp vốn dĩ tiền quan hệ không thể gãy, nếu không sẽ chặt đứt Phi Long giúp về sau đường lui. Này làm quan chỉ là vì tiền bọn họ, bất kể là ai tại kia cái trên địa bàn bọn họ quản chính là ai cho bọn hắn tiến cống hảo để quyền lực của bọn hắn rất tốt địa vung. Bởi vậy hiện tại Phi Long giúp hoàn toàn là nắm giữ đại đao giúp địa bàn, nhân mã cũng khỏi mạnh không ít. Tuy rằng không phải một tay che kinh thành hắc đạo, nhưng là ở kinh thành hắc đạo trên nói được. Nói này hắc ban lão đại cũng không dám xem thường Phi Long giúp. Ta cho ngươi đem địa bàn mở rộng chủ yếu mục đích đúng là phương tiện về sau các ngươi đánh gãy tin tức, cho nên ngươi chớ quên này nhiệm vụ chủ yếu. Trần Thiên Minh đối La Kiện nói. Này ta biết lão đại, ngươi yên tâm đi, ta vẫn không có quên lời của ngươi. Nếu như không có ta và ngươi làm sao có hiện tại hết thảy a? La Kiện cảm kích nói. Lúc ấy hắn chỉ có thể coi là một tên côn đồ, dựa vào có mấy tên thủ hạ cùng với nhận biết một vài tiểu quan hệ đã nghĩ vô pháp vô thiên. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, hắn nhận biết đều là dặm người trước kia. Này hắn muốn vuốt mông ngựa người, trái lại muốn chụp ngựa của hắn cái rắm. hắn những quan hệ kia, còn muốn thông qua hắn lôi kéo chắp nối làm cho bọn họ thăng chức đâu. Trần Thiên Minh chính xác nói tốt lắm, ta cho ngươi tìm hiểu Chương Ngư chuyện của tổ chức. Chuyện ra sao? Có hay không mặt mày? Có La Kiện vội vàng gật đầu. Người của chúng ta hiện hữu một đám người lẻn vào kinh thành. Cụ thể không rõ lai lịch, bọn họ tại Đông Giao bên kia một chỗ trong biệt thự ở. Lại bọn họ đều không ngoài ra. Bởi vì chúng ta người võ công không cao, chỉ là xa xa nhìn bước đầu đoán chừng là Chương Ngư người của tổ chức. Trần Thiên Minh cũng biết Phi Long giúp có thể đánh tìm kiếm chuyện như vậy đã không sai, dù sao những người đó đều là cao thủ, không là bọn hắn này đó người bình thường có thể đánh tìm. Hiểu. Bất quá người bình thường cũng có người bình thường chỗ tốt, bọn họ có thể tùy tiện hóa trang thành người bình thường tại chung quanh dạo chơi tìm hiểu mình muốn tin tức. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1499 chương bị người chú ý. Đệ 1499 chương bị người chú ý. Các ngươi phải nhớ kỹ an toàn thứ nhất, các ngươi chỉ là tìm hiểu tin tức mà thôi, ngàn vạn lần không cần tới gần để tránh bị người khác xử lý. Trần Thiên Minh dặn dò. Lão đại này chúng ta biết đến, tạ ơn lão đại nhiều quan tâm. La Kiện cảm kích nói. La Kiện, đây là 500 vạn chi phiếu, hiện tại các ngươi Phi Long giúp cường đại rồi, muốn dùng tiền cũng nhiều. Các ngươi thu bảo hộ phí hãy thu, nhưng không cần nhiều hơn, có một vài khó khăn cửa hàng tận lực giảm miễn, còn lại các ngươi chỉ có thể là tại thu bảo hộ phí cùng với câu lạc bộ đêm các phương diện thể hiện tiền, không thể tham dự thuốc phiện cùng với súng ốm đạn. Được. Trần Thiên Minh nhắc nhở La Kiện. Điểm ấy là mấu chốt. Trần Thiên Minh không nghĩ chính mình khống chế hắc bang cùng súng ốm đạn được cùng với thuốc phiện có liên quan này. Đó một bắt lại chính là rơi đầu chuyện tình. La Kiện gật gật đầu, lão đại này chúng ta ấm ngươi nói đi, đến làm chuyện này khiến cho khác hắc bang làm đi sao? Chúng ta làm này đó là đủ rồi, nhưng lại có lão đại tư chức kim. La Kiện không khách khí địa nhận 500 vạn, bởi vì nếu như không có Trần Thiên Minh tư chức kim này tìm hiểu tin tức, người căn bản không thể tốt lắm khai triển hoạt động. Ngươi phái người nhìn chằm chằm Chương Ngư người của tổ chức, một có cái gì hàn động lớn tự nói cho ta biết. Còn lại ngươi giúp ta tái tìm kiếm một lần tiên sinh người này. Trần Thiên Minh nói. Chương Ngư tổ chức cũng không phải trọng điểm, trọng điểm chính là tiên sinh tổ. Trước đó cũng là Trần Thiên Minh tại sao phải thể hiện một cái Phi Long giúp thay thế được đại đao giúp, nguyên nhân thực sự ấm đủ loại tình huống đến xem tiên sinh là trong kinh thành, hơn nữa tổ chức của hắn có thể tính là không ở kinh thành, cũng có một cái cứ điểm trong kinh thành. Trần Thiên Minh nghĩ thông suốt quá Phi Long giúp hắn ra tìm tiên sinh cùng với tiên sinh tổ chức chỉ có giống La Kiện bọn họ này chuyên môn tìm hiểu tin tức thám tử, còn có câu lạc bộ đêm các tiểu thư mới có thể tìm được một vài dấu vết để lại. Trần Thiên Minh là không muốn làm đắc nhiều lắm chuyện, đem mình biến thành quá cường đại đến nỗi khiến cho chính mình quá mệt mỏi, nhưng là tiên sinh vẫn muốn tìm phiền phức của hắn. Hắn không được không để cho mình cường đại, vì mình, vì người nhà. Tiên sinh. La Kiện sững sờ một lần, hắn hiện tại coi như là kinh thành một phương tiểu bá chủ. Đối kinh thành một số người hay nhận biết, nhưng lại chưa từng có nghe qua ngoại hiệu kêu tiên sinh người. Là ngoại hiệu kêu tiên sinh người hắn có thể là trung ương bên trong lãnh đạo. Còn lại hắn còn có một tổ chức là một người tên là Lão A người trông coi. Trần Thiên Minh đem tự mình biết tiên sinh cùng với lão A chuyện của bọn hắn nói cho La Kiện. Ô, lão đại còn có người như vậy cùng với tổ chức A. La Kiện thè lưỡi giật. Mình địa kêu. Nếu ngưng người này là lão đại địch nhân đây chính là phi thường đáng sợ. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói là bọn họ vẫn đối với ta bất lợi nhưng ta. Không có cách nào. Quơ được bọn họ vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó. Nếu để cho Trần Thiên Minh biết tiên sinh tại nói chi vậy hắn sẽ ngựa trên triệu tập chính mình tất cả. Chính là thủ hạ đem tiên sinh hang ổ cấp vương. La Kiện nói ta sẽ làm cho người ta chú ý đặc biệt từ bối gia bên kia xuống. Tay. Ta cũng phái người nhìn chằm chằm bối gia mấy tên kia bảo tiêu nhưng bọn hắn luôn luôn tại. Bối gia cũng không có cùng những người khác liên hệ rồi. Bất quá có thể bọn họ phi thường cẩn thận người của chúng ta ngay lúc đó bọn họ không được mà thôi. Hiện tại ta giao cho các người nhìn chằm chằm tốt nhất có thể tra được một vài hữu dụng gì đó. Chúng ta sẽ hết sức. La Kiện nói. Được rồi chúng ta ăn cơm đi tới thử thử nơi này món ăn mới. Trần Thiên Minh cười nói. Buổi chiều Diệu người điện tử Hán tại khách sạn Huy Hoàng phòng hội nghị mời tin. Tức sẽ bọn. Họ hiện tại sản xuất ra máy tính sản phẩm so với hiện tại đồng loại sản phẩm. Tiên tiến 300 mà. Thành bản lại là đồng loại sản phẩm 7 thành điều này làm cho qua tin tức sẽ. Phóng viên khiếp. Sợ. Nếu như vậy sản phẩm đưa lên tại hiện tại thị trường kia đồng loại sản phẩm tự. Căn bản không. Có thị trường. Hơn nữa ngoại quốc một vài đại quốc vẫn nắm giữ tiên tiến máy tính kỹ thuật. Nhưng bây giờ từ nước để lộ ra tin tức như thế thật sự là làm cho người ta chấn động. Vì thế, những ký giả kia lập tức đem tư liệu cùng với đưa tin hồi báo xã cùng với truyền thông để chủ. Biên chờ bọn họ trở về nầy đại bản thảo tin tức này một khi ra nhất định khiếp. Sợ cả nước không? Nhất định khiếp sợ toàn bộ thế giới. Mà một vài bị mời đi theo thương gia ngựa trên cùng Diệu người công ty ký. Kết hợp tác ý đồ. Hợp đồng chỉ cần sản phẩm sản xuất ra trải qua có liên quan nâng, gân, hơn, a, nâng, hơn, nghiệm chứng. Đủ tư cách lời. Nói bọn họ ngựa trên cùng Diệu người khoa học kỹ thuật công ty ký hợp đồng sau. Đó tiến hành. Tiêu thụ. Đây chính là một cái phi thường lớn thương nhân cơ này đó sản phẩm mới. Vừa xuất. Hiện trước kia máy tính sản phẩm đều phải đào thải. Chương để ý quý hiện tại lại là nhân vật phong vân hắn cùng này thương gia ký. Ý đồ hợp đồng. Đều ký đắc thủ mềm nhũn. Hắn biết chỉ cần tháng sau sơ bọn họ sản phẩm có thể. Tiêu thụ lời nói. Khi đến lúc đó bọn họ còn muốn gia tăng 10 sinh sản tuyến mới có thể tạm thời thỏa mãn lượng tiêu thụ. Bất quá Trần Thiên Minh cũng nói qua hiện tại không thể đầu tư nhiều lắm sản phẩm bằng. Không những thứ khác máy tính xưởng như muốn hạ đồi về nhà. Cho nên Trần Thiên Minh định ra giá cả cùng đồng loại sản phẩm giống nhau bất quá tính năng chính là đồng. Loại sản phẩm gấp 2-3 lần. Đương nhiên giống như vậy tin tức sẽ Trần Thiên Minh, Long Nguyệt Tâm, Thân Tử chân cùng với Lâm Quốc bọn họ là không tham gia. Chỉ là công ty cao tầm cùng với nhà xưởng lãnh đạo tham gia. Trần Thiên Minh cũng biết giống tin tức này một khi Lâm Quốc ngày cũng sẽ không thanh nhàn. Hơn nữa Trần Thiên Minh cũng thông tri Bạch mới vừa nói cho hắn biết chuyện này. Bạch mới vừa sau khi biết cũng là hoảng sợ, loại này tân kỹ thuật lại là làm cho người ta giật mình a. Hắn ngựa trên hướng về phía trước cấp hội báo tiếp theo để Trần Thiên Minh bọn họ phải chú ý an toàn. Đương Bạch mới vừa nghe được yên tĩnh bảo toàn công ty đã tiếp nhận phụ trách bảo toàn thời điểm hắn cũng yên lòng. yên tĩnh bảo toàn. Công ty so với bọn hắn nước yên tĩnh lợi hại hơn, có bọn họ phụ trách mình cũng không cần lo lắng. Dù sao như vậy hạng mục cũng không so với cái khác hạng mục chính là như vậy kỹ thuật đủ để cho ngoại quốc một vài người trong lòng có thể điên cuồng. Bạch mới vừa có điểm ném giận cái kia dịu người công ty bọn họ muốn làm ngay tại địa phương khác muốn làm. Thôi tại sao phải ở kinh thành nơi này muốn làm đâu? Nếu ở trong này gặp chuyện không may hắn, này cuộc trưởng cũng là muốn có trách nhiệm. May mắn bọn họ mời yên tĩnh bảo toàn công ty người bảo hộ mà Trần Thiên Minh tái bút lúc địa thông tri hắn. Kỳ thật Bạch mới vừa nào biết đâu rằng lúc ấy lão Long thì ra là vì vậy hạng mục an toàn vấn đề mới để cho Long Nguyệt Tâm lựa chọn cùng Trần Thiên Minh hợp tác. Có Trần Thiên Minh bọn họ tại an toàn cơ bản không là vấn đề. Phương hay lão cây độc Long Nguyệt Tâm còn tài khí của mình ra ra làm bừa bãi, nhưng thật không ngờ lão Long giúp nàng một cái đại ân. Vì thế Bạch mới vừa ngựa trên để cục công an tại Diệu Nhân công hán cửa thể hiện một cái trị an đình, ngoài trừ phái ra trị an nhân viên ngoại nhất định phải có một cái cảnh sát qua tới trách nhiệm đảm bảo bên trong an toàn. Có thể nói dịu người điện tử hán là uy phong lẫm lẫm. A nào có người ta như vậy vì bọn họ bật đèn xanh, nhưng Lâm Quốc là chướng mắt này trị an đình. Cái loại này trị an đình chỉ có thể là đối phó một vài tiểu tặc chân chính có gián điệp hoặc là dụng tâm kín đáo người đến này đó. Cảnh sát bảo an là không làm nên chuyện gì. Mấy ngày nay Lâm Quốc cũng cảm giác được nhà xưởng bên ngoài có một số người khả nghi, người đang tìm hiểu nhà xưởng. Bất quá bởi vì nhà xưởng bảo vệ nghiêm khắc không cho ngoại nhân vào đi, bọn họ chỉ có thể là từ bỏ. Nhìn nhiều như vậy đắc ý hướng đơn đặt hàng chương để ý quý chỉ có cấp Trần Thiên Minh. Gọi điện thoại muốn chuẩn bị nhiều hơn mở kia 10 con sinh sản tuyến. Trần Thiên Minh đương nhiên là đồng ý ngựa trên để chương để ý quý phụ trách điều phối nhân thủ mua máy móc cùng với thông báo tuyển dụng nhân thủ, đem vốn có một vài không đảng nhà xưởng cấp lớp đầy. Đối với sản phẩm mới chương để ý quý là có tin tưởng, bởi vì tại tin tức sẽ trước nhà xưởng đã làm ra hàng mẫu chẳng những kiểm nghiệm đủ tư cách, hơn nữa phù hợp mong muốn công năng cùng với hiệu quả. Chỉ cần đại lượng sản xuất ra sau khi được quốc gia có liên quan nâng gơn hơn a nâng hơn kiểm tra bộ phận lúc sau là có thể tiến hành tiêu thụ. Đến lúc đó lão bản nhất định kiếm tiền đếm tới tay rút gân, mà bọn họ những người này cầm tiền thưởng cũng lấy đến cười đến thấy nha không thấy mắt. Mấy ngày này Diệp Đại Vĩ lại là sát khí hôn mê, hắn vốn nghĩ đến sử gia rất dễ dàng giải quyết, cho nên hắn hướng tiên sinh đánh cam đoan. Nhưng là một lần thu mua không được sử thống, lần thứ hai ám giết không được sử thống, lần thứ ba hay giết không được sử thống. Hắn đã tổn thất không ít người, mà tiên sinh còn tại thúc giục hắn nhanh lên đem sử gia muốn làm ước lượng, sau đó tập trung lực lượng đối phó nhà cái. Diệp Đại Vĩ không muốn làm cho tiên sinh cảm giác mình không có năng lực, bởi vậy hắn che giấu sự thống chuyện tình, chỉ nói là mau chóng giải quyết sự thống làm cho sự nghi long trở thành sử gia hạ đảm nhận hậu tuyển gia chủ. Nhưng căn cứ của mình tuyến báo sự thống võ công của lại là rất lợi hại, hơn nữa bên cạnh hắn còn có một đàn phi thường cao thủ lợi hại, điều này làm cho hắn giật mình. Điều này sao có thể? A, cái kia giống thị dũng giống nhau vô dụng người không ngờ chính là phẫn heo ăn lão hổ. Không ngờ để hắn tổn thất mười mấy người cao thủ. Không có cách nào, Diệp Đại Vĩ chỉ có thể là ám mắng thủ hạ của mình vô ích. Hắn đành phải cấp. Lão A gọi điện thoại để lão A tá chính mình một vài sát thủ tìm cơ hội xử lý sự thống. Khi hắn mới vừa cùng lão A thông hoàng điện thoại sau, sử nghi long điện thoại tự đánh tới. Trung ca, chuyện của chúng ta muốn bắt cấp bác A. Nghe nói sự thống quá 2 tháng phải về tập đoàn đi làm. Sử nghi long sốt ruột địa đối diệp đại vĩ nói. Trước kia sự nghi long không lo lắng, nguyên nhân chủ yếu chính là sự thống không nghĩ hồi tập đoàn làm sống. Hiện tại sự thống phải về tới nói lấy hắn là tương lai gia chủ thân phận, tùy tiện tìm một cái có khả năng người phụ trợ hắn nhất định có thể trông coi tập đoàn. Đến lúc đó hắn muốn làm tiếp theo nhầm gia chủ tự khó khăn. Nghi Long A, không có việc gì, chúng ta đang ở an bài chuyện này, không phải còn có 2 tháng thôi. Sự thống nhất định sống không được 2 tháng. Ngươi hay phóng tâm mà mượn sức người của ngươi đi sao? Sự thống chuyện tình chúng ta sẽ muốn làm ước lượng. Diệp đại vị an ủi sự nghi long, phía sau ngàn vạn lần không thể để cho sự nghi long loạn bằng không. Sự gia sự chuyện tự phiền toái, mẹ nó vốn nghĩ đến sự gia gia tộc này dễ dàng nhất giải quyết, nhưng thật không ngờ lại là khó khăn nhất giải quyết một gia tộc. Diệp đại vị tức giận địa ở trong lòng mắng. Bọn họ chính là như vậy cho rằng, cho nên mới cuối cùng muốn làm sử gia. Nhưng bây giờ xuất hiện muốn làm không được sử thống, càng làm cho hắn giật mình chính là sử thống người này không đơn giản, thâm tàn bất lộ. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là giết chết sử thống tái để sử nghi long thế thân, sau đó lại giết chết sử gia hoa mới có thể khống chế sử gia. Diệp đại vị vốn nghĩ đến rất dễ dàng muốn làm ước lượng lục đại gia tộc, nhưng hiện tại ngay lúc đó không phải dễ dàng như vậy. Đặc biệt hiện tại lại xuất hiện cái kia chết tiệt Trần Thiên Minh, sự tình tự canh phức tạp. Hảo Trung ca, ta nghe lời ngươi, ngươi nhất định phải nắm chặt. Sử nghi long lại dặn dò một phen mới cúp điện thoại. Mẹ nó vô ích gia hỏa có cái sự tự khẩn trương như vậy. Diệp đại vị tức giận địa đưa di động suốt ở trên bàn. Hắn dường như đã quên cũng là bởi vì này đó tương lai gia chủ không có tác dụng gì mới dễ dàng bị bọn họ khống chế, bằng không đâu có thể nào sẽ ngoan ngoãn nghe hắn. Diệp đại vị lời nói, lão bản ông Nhu Hương mới tới một cái xinh đẹp cô gái, ngươi muốn hay không đi nắm thử tiên. Một thủ hạ thấy Diệp đại vĩ sắc mặt không tốt, ngựa trên vỗ Diệp đại vĩ mã thí. Diệp đại vĩ bị thủ hạ thống trong chân đau, hắn tức giận đến đánh thủ hạ một cái. Tát mẹ ngươi, có phải hay không chỉ biết chơi nữ nhân a? Cẩn thận ngươi không có. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1500 chương sử đạt kỳ. Đệ 1500 chương sử đạt kỳ. Ở kinh thành mổ trong biệt thự ở chừng 20 cái nam nhân bọn họ có chiều cao ngắn, có mập có gầy, hình dạng không đồng nhất, duy nhất giống nhau là ánh mắt của bọn họ đều rất kỹ càng sáng ngời, cho thấy bất phàm của bọn hắn. Tại một nhóm người này trong nhất hiển mục đích là ngồi ở trung ương một cái 50 tuổi tả hữu lớp giữa dáng người nam nhân. Hắn đại ngựa kim đao ngồi ở ghế trên, tuy rằng phía sau có tấm tựa nhưng hắn còn là đang ngồi, phi thường đoan chính. Hơn nữa hắn vẫn không nói gì, bên cạnh nam nhân cũng là không dám nói lời nào, chỉ là tại yên lặng địa ngồi. Thiếu gia trở về chưa? Nam nhân hỏi. Bên cạnh một thủ hạ tự mau trở lại, vừa rồi hắn gọi điện thoại cho ta nói. Bên cạnh xuống tay khom thắt lưng nói. Tốt lắm, các ngươi lên trước đi nghỉ ngơi đi, sao chính mình ở chỗ này chờ thiếu ra là được. Nam nhân khoát tay để những người khác lên lầu. Nam nhân khác nghe xong âm thầm gật gật đầu đều chạy lên lầu. Một lát sau bên ngoài vào được một thanh niên, hắn chứng kiến nam nhân ngồi ở chỗ kia chờ hắn, không khỏi cười lớn: Kỳ thúc, ngươi vừa tới kinh thành như thế nào không ở bên trong nghỉ ngơi một hồi? Thiếu gia, ta nghe được ngươi gặp nguy hiểm, na còn ngồi được a? Người nọ là Sử gia gia tộc, người giám hộ Sử Đạt Kỳ. Hắn chứng kiến Sử Thống đến đây vội vàng cao hứng địa đứng lên: Đây chẳng qua là việc nhỏ, bọn họ muốn giết ta không có dễ dàng như vậy. Sử Thống cao hứng địa ôm đứng lên Sử Đạt Kỳ. Sử Đạt Kỳ thân là gia tộc người giám hộ là không thể kết hôn sống chết, cho nên Sử Đạt Kỳ vẫn đương Sử Thống là con của mình đối đãi, chẳng những đem võ công của mình truyền thụ cho Sử Thống nhưng lại cẩn thận địa quan tâm hắn lớn dần. Sử Đạt Kỳ lo lắng nói: Hay cẩn thận một chút hảo, trải qua chúng ta tra xét là có người suy nghĩ đối với chúng ta lục đại gia tộc xuống tay, nhà cái cũng không cần nói, tất cả mọi người xem tới. Được. Bối Văn Phú vẫn bị người đuổi giết, Mạnh Tào, Gâu Gâu ba nhà thiếu gia dường như không có bao nhiêu sự bất quá nghe theo lời ngươi, bọn họ cùng cái kia Trần Trung đi được phi thường gần, hiện tại Bối Văn Phú cũng cùng Trần Trung cùng một chỗ. Xem ra lục gia đã có tứ gia bị người ta đã khống chế. Sử Thống kỳ quái nói: Kỳ thúc, trước kia các ngươi vẫn gạt ta không nói, hiện tại đến phía sau, ngươi nhóm có thể nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra sao? Vì cái gì chúng ta muốn che giấu một chi lực lượng? Ai việc này như muốn từ ca ca của ngươi nói lên. Sử Đạt Kỳ thở dài một hơi, hắn chậm rãi ngồi ở cát trên, trong mắt dường như có điểm vô thần. Ngươi hẳn là còn nhớ rõ ngươi có một cái ca ca đi sao? Lúc ấy ngươi 3 tuổi, hắn 9 tuổi. Ta nhớ rõ, tuy rằng lúc ấy ta còn không có nhớ rõ rất rõ ràng, nhưng ta là có ấn tượng ca ca phi thường thông minh, ở trong trường học cuộc thi toàn bộ cấp thứ nhất. Sử Thống nghĩ nghĩ nói: Hắn có khi nghe mụ mụ nói qua nói như vậy, sau lại người trong nhà cũng không có nói qua chết đi ca ca chuyện tình. Ta hiện tại nói cho ngươi biết cũng không sao, dù sao người ta sẽ đối giao chúng. Ta ngươi có biết, những tình huống này cũng là có thể trước tiên dự phòng xuống. Sử Đạt Kỳ nói: Ca ca ngươi là bị người giết chết. Sử Thống chấn động: Cái gì? Ca ca không phải ngoài ý muốn bỏ mình sao? Sử Đạt Kỳ lắc đầu nói: Không phải, mặc dù đối với tay chế tạo hiện trường giường như là ngoài ý muốn tai nạn xe cộ để cảnh sát không có cách nào tra cho ra, nhưng là tự chúng ta biết lúc ấy tài xế lái xe là chúng ta Sử gia đệ tử, lái xe kỹ thuật phi thường tốt, cho dù là gặp chuyện không may, lấy võ công của hắn cũng là có thể mang theo ca ca ngươi chạy thoát được. Nhưng là của hắn xe lại vọt tới đối diện lan can, sau đó vọt tới trong sông đi. Sử Thống nghe được tin tức này phi thường khiếp sợ, hắn trước kia không để ý tới. Giải vì cái gì người trong nhà để hắn phẫn thành một cái không có tiền đồ thiếu gia, nguyên lai bên trong còn có nhiều như vậy sự. Căn cứ chúng ta điều tra, mặc dù không có tra ra hung thủ là ai, nhưng người của chúng ta lại phát hiện ra một cái điểm đáng ngờ: Bối gia cùng với Mạnh gia chức là một đứa con trai, sau lại Gâu Gâu Tào cũng là một đứa con trai, Trang Niệm Quản sinh một cái nữ nhi, nghe nói hắn lão bà lại có hài tử thời điểm cũng ngoài ý muốn bỏ mình. Sử Đạt Kỳ nhỏ giọng nói: Tuy rằng này biệt thự nhìn như cùng biệt thự giống nhau, nhưng bên trong canh gác rất nghiêm, đều là bọn hắn Chương Ngư người của tổ chức trông coi, nếu có địch nhân vào đi bọn họ là ngay lúc đó. Có chuyện như vậy? Sử Thống lại giật mình. Nếu này là nói thật, nói như vậy từ lâu đã có một Cái độc thủ tại nhìn bọn hắn chằm chằm Lục đại gia tộc, nếu bọn họ cường đại lời, nói tự sẽ phải chịu người khác đã kích. Lúc ấy của ta một cái thụ nghệ sư phó vừa vặn ở kinh thành, ta nói với hắn một lần hắn tự giúp. Ta phân tích hắn nói có người suy nghĩ khống chế Lục đại gia tộc, bởi vì đương nhiệm gia chủ đã thành hình muốn khống chế rất khó. Nhưng là chờ các ngươi này một thế hệ thời điểm tự dễ dàng hơn. Dù sao các ngươi trẻ tuổi ít không lịch sự sự nhưng lại không có thực lực của chính mình có thể chống cự. Sử Đạt Kỳ nói. Sử Thống nói cho nên các ngươi khiến cho ta giả trang một cái vô ích người. Ngầm lại bồi dưỡng ta thành vi một cái phi thường lợi hại người. Sử Đạt Kỳ nói là a, nếu ngươi lần này rất cường đại, ngươi một sớm đã bị người ta giết chết, còn có thể ngay lúc đó đang nói chuyện với ta phải không? Đây là Sử Gia Hoa, tại sao phải để Sử Thống chính mình nắm giữ Chương Ngư tổ chức? Nói như vậy nếu có người đối với hắn xuống tay cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Bối Văn Phú, Mạnh Nghĩa, Tào Kiện Lương, Hòa Vang, Tuấn Nham tuy rằng miễn cưỡng xem như trẻ tuổi đầy hứa hẹn, nhưng bọn hắn hay được không đại sự phía sau màn đột thủ sẽ không kiên kỵ bọn họ. Trang Phỉ Phỉ là một cái nữ lại càng không chân gây cho sợ hãi. Nhưng anh của ngươi lúc ấy còn tuổi nhỏ tự thông minh đại thành, về sau lớn lên là một cái khó lường, chính là nhân vật lại bị người ta như thế hãm hại. Sử Đạt Kỳ tức giận nói. Nói như vậy giết ta ca cũng là Trần Trung những người đó. Sử Thống phẫn nộ. Rồi. Có thể tính là không phải Trần Trung cũng là bọn hắn kia nhất hỏa nhân suy đoán của chúng ta là không có sai. Hiện tại chúng ta Sử gia đã không phải là trước kia cái kia Sử gia, thực lực của chúng ta xa xa tại gia tê ờ quy quy cưng ca hơn a cưng phía trên, cho nên ta lần này lại đây chính là giúp ngươi đối phó Trần Trung, nếu như có thể quơ được hắn nhược điểm tái dẫn hắn xuất động. Sử Đạt Kỳ âm nghiêm mặt nói. Sử gia luôn luôn có cường oán báo thù, có ân báo ân, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua phía sau màn độc thủ. Sử Thống lo lắng nói, Kỳ thúc, không phải chúng ta diệt uy phong của mình cái kia Trần Trung hậu trường thực cứng, cùng hắn cùng một chỗ đều là thái tử đảng người, trừ phi chúng ta có chứng cứ, bằng không chúng ta không thể chính diện đối với hắn. Đúng rồi Kỳ thúc, ngươi còn có sư phó sao? Như thế nào trước kia không có đã nghe ngươi nói ngươi có thể gọi hắn giúp chúng ta không? Sử Thống nghĩ đến Sử Đạt Kỳ còn có sư phó, lời nói võ công nhất định rất cao, nếu hắn có thể giúp bọn hắn Sử gia kia, cơ hội thành công sẽ lớn rất nhiều. Sử Đạt Kỳ ngượng ngùng nói, ta cái kia thụ nghệ sư phó có điểm thần bí, hắn là thế ngoại cao nhưng chỉ có hắn tới tìm ta mà ta tìm không thấy hắn. Nói sau ta trước kia cũng cầu quá hắn, nhưng hắn dường như không nghĩ để ý việc này. Chúng ta nhận biết coi như là một cái cơ duyên. Hắn xem ta thái độ làm người, còn có thể phân thượng truyền ta một vài võ công. Thiếu gia Kỳ, thật ngươi có một vài giáo ta tuyệt chiêu cũng là thuộc loại hắn dạy. Xem ra hiện tại tứ gia tộc đã bị Trần Trung bọn họ khống chế được, may mắn nhà cái có thiên minh giúp đỡ Phỉ Phỉ, bằng không hiện tại có thể cũng là bị người ta khống chế. Được. Sử Thống thở dài một hơi nói. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì phụ thân vẫn muốn hắn phẫn một cái vô ích người. Chỉ có như vậy mới có thể để cho địch nhân tê dại không chú ý mình, mình mới có thể rất tốt điệu dương thực lực. Hơn nữa mấy năm nay Sử gia ngầm sinh ý tại hắn và Sử Đạt Kỳ xử lý hạ cũng không so với Minh trong đất Sử gia tập đoàn kém. Nếu Sử gia ngầm sản nghiệp toàn bộ lộ ra, nhất định làm cho người ta chấn động. Thiếu gia kỳ thật của ta thụ nghệ sư phó cũng giúp chúng ta không ít giống ngầm. Mở rộng thực lực chờ chúng ta thực lực mạnh đại thời điểm tái lộ ra mặt nước cũng là hắn dạy. Ta nhóm mới năm nay chúng ta chính là như vậy làm mới để cho không có người nào chú ý tới. Chúng ta chích bất quá khổ ngươi cho ngươi vẫn trang sức ma cà bông. Sử Đạt kỳ ngượng ngùng nói. Sử Thốn lắc đầu kỳ thúc ngươi không chỉ nói ngươi đều có thể như vậy cho chúng. Ta Sử gia khổ cực vài thập niên ta mấy năm nay lại bị cho là cái gì. Hơn nữa như vậy ngày không tồi ăn chơi đàn đếm trôi qua tiêu diêu tự tại. Sử Đạt kỳ nhìn Sử Thốn âm thầm gật đầu xem ra mấy năm nay thiếu gia mặt ngoài trang sức. Hoa Hoa công tử cũng không có đem ý chí của hắn cất mài rụng ngược lại để hắn càng thêm kiên định bảo hộ Sử gia tin tưởng. Sử gia chỉ có như vậy gia chủ mới có thể vĩnh viễn thịnh vượng. Chỉ là đáng tiếc có phía sau màn độc thủ làm cho bọn họ căn bản không thể quan minh chính đại địa cường đại. Bất quá hiện tại bất đồng Sử gia thực lực đã so với trước kia mạnh hơn gấp đôi. Nhưng lại có thể cùng nhà cái liên minh cùng một chỗ là nên cùng với phía sau màn độc thủ đấu một trận thời điểm. Bằng không tiếp qua hơn 10-20 năm bọn họ này đó lão nhân cũng không nhúc nhất được. Thiếu gia qua chúng ta hảo hảo thương lượng một lần như thế nào. Thao tác chuyện lần này nhà cái bên kia không có vấn đề nhưng ngươi có thể liên hệ với bằng hữu của ngươi Trần Thiên Minh sao? Sử Đạt kỳ không quên nhắc nhở Sử Thống. Tại qua thời điểm Sử gia hoa khiến cho Sử Đạt kỳ trông thấy Trần Thiên Minh đem hắn kéo đến Sử gia trận minh lên. Tới lúc cũng là một cái cường mà hữu lực giúp đỡ. Bởi vì chỉ bằng Trần Thiên Minh yên tĩnh bảo toàn công ty lực lượng cũng đã đỉnh được. Với Chương Ngư tổ chức lượng gấp ba lực lượng hơn nữa Trần Thiên Minh hay hổ đường. Người tự phần này lực lượng hoàn toàn có thể cùng phía sau màn độc thủ đấu. Sử Thốn lắc đầu nói kỳ thúc ngươi không biết Thiên Minh còn không biết thân phận của ta. Nếu cho hắn biết ta lừa lời của hắn lại để cho hắn giúp ta chiếu cố chức sẻ, khiến cho hắn phản cảm. Cho nên nếu như không có cái gì biến hóa hắn hay sẽ giúp chúng ta, hắn nhất định sẽ giúp chúng ta không? Sử Đạt kỳ vẫn có chút lo lắng hắn biết. Này thiếu gia, cũng là từ tiểu thông minh lanh lợi đặc biệt để hắn trang sức hoàng khố đệ tử.